Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 70, Thái Học 2, Tiền Truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ẩu đả bị Cẩm Y vệ bắt quả giữ, cả hai nhóm của Sở Bích Thiên và Đoạn Tư Minh đều bị đưa về Tư Quá Đường. Chu Tiên Sinh phụ trách trừng phạt, được cho là hậu duệ của Chu Hy, nổi tiếng nghiêm minh không thiên vị, đã ra lệnh cho người đánh mỗi học sinh 10 trường. Riêng hai tên cầm đầu là Sở Bích Thiên và Đoạn Tư Minh phải chịu 20 trường. Sở Bích Thiên vốn là học trò ngoan, lại mới nhập học Quốc Tử Giám chưa lâu, nên chẳng ai nghĩ phải cảnh báo hắn về quy định phạt roi này. Nghe xong án phạt, mặt hắn tái mét, quay sang thì thào với Đoạn Tư Minh đang quỳ bên cạnh. Sao lại phạt trưởng? Thật là man dợ, chúng ta là giám sinh. Hình phạt không áp dụng cho bậc đại phu mà. Đoạn Tư Minh khịt mũi. Giám sinh, ngay cả tể tướng cũng bị đánh đòn. Không thấy mỗi ngày trên triều có bao nhiêu quan viên bị kéo ra đánh sao? Ngươi sống ở thời nào vậy? Sở Bích Thiên ủ rũ im lặng. Thật quá xấu hổ. Ai đặt ra cái luật quái quỷ này? Nếu gia đình biết hắn bị đánh đòn ở đây, không biết họ sẽ hối hận vì đã gửi hắn vào Quốc Tử Giám, hay lại mừng vì cuối cùng cũng có người dám thẳng tay trừng phạt mình. Tiếng roi vang lên đều đặn trong Tư Quá Đường khiến các giám sinh qua lại bên ngoài đều rùng mình. Nghe nửa năm trước có một giám sinh bị 20 trượng đến mức tàn phế, mong hôm nay không ai xui xẻo đến thế. Sở Bích Thiên và Đoạn Tư Minh may mắn còn chịu đựng được về thể xác, nhưng thể diện thì thật khó coi, đặc biệt là khi vừa bước ra lại thấy Lôi Trung, thuộc hạ của Mạnh Kiếm Khanh đứng chờ. Lôi Trung mặc thường phục, tự xưng là gia nhân của họ hàng Sở gia, mang thuốc trị thương đến cho Sở thiếu gia, nhân tiện cũng mang thêm ít thuốc cho các bạn học cùng bị phạt. Sở Bích Thiên và Đoạn Tư Minh cùng nhau bôi thuốc trong phòng của Đoạn Tư Minh, nằm sấp trên giường nghỉ ngơi. Tiếng chuông nhà ăn đã vang lên, những người khác đều đi ăn, hứa sẽ mang đồ ăn về cho họ. Trong phòng chỉ còn hai người, họ nhìn nhau, biết đối phương muốn hỏi gì. Sở Bích Thiên lên tiếng trước, thôi, ta nói thẳng vậy, ta là sư đệ đồng môn với Vân Yên Kiều. Phụ thân và sư phụ gửi gắm ta cho sư tỷ quản thúc, rồi sư tỷ lại nhờ. Hắn liếc ra cửa sổ, quyết định không nói tiếp, trong bụng thầm nghĩ không biết người kia có bao nhiêu mắt bao nhiêu tai mà ngay cả lúc mình lén ngủ nướng cũng bị phát hiện. Lúc này Đoạn Tư Minh mới vỡ lẽ, hóa ra Sở Bích Thiên bản tính hiếu chiến nhưng lại tỏ ra ngoan ngoãn ở Quốc Tử Giám là vì có một nhân vật đáng sợ đang giám sát hắn. Cũng phải thôi, Mạnh Kiếm Khanh quản lý nghiêm khắc như vậy là có lý do. Tên này đánh quá giỏi nhưng thiếu kinh nghiệm, ra tay khó kiểm soát lực đạo, gây phiền phức không ít. Sở Bích Thiên nhướng mày chờ giải thích của Đoạn Tư Minh. Đoạn Tư Minh bực bội nói, thật ra ta vốn chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng năm ngày trước, ta bỗng thành em rể tương lai của hắn. Sở Bích Thiên tròn mắt không hiểu. Đoạn Tư Minh đảo mắt lên trời, thầm nghĩ, tên tiểu tử này diễn trò, mắt nhắm mắt mở, ở Quốc Tử Giám cũng thật quá đà. Chuyện động trời cả học viện đang xôn xao mà nó chẳng nghe thoáng qua bao giờ. Hắn đành thở dài, chống tay bò sát lại gần, kiên nhẫn giảng giải từng chi tiết. Chuyện là thế này, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Thẩm Quang Lễ có một cô con gái thất lạc nhiều năm, từng có hôn ước ngầm với một nhân vật nào đó từ Tiểu Tây Thiên. Dù Tiểu Tây Thiên không công nhận, nhưng nếu thẩm cô nương kiên quyết, thì không ai ngăn được. Thế là thẩm đại nhân vắt óc nghĩ ra kế hoạch. Quốc Tử Giám hàng năm đều chiêu mộ con cháu nhà thổ ti, phiên vương từ Tây Tạng, Vân Quý, Tây Bắc đó sao? Người kia vốn là cháu của một khương vương ở Tây Bắc, nhờ hậu thuẫn ngầm mà hắn được đặc cách nhập học. Hồng Vũ Đế vốn yêu ái các thổ ti, nghe thẩm đại nhân đề xuất hôn sự liền gật đầu đồng ý, còn cười bảo, thẩm hòa thượng lần này cũng biết lo cho con gái, vừa được việc công lại vừa được việc tư. Tất nhiên, tên kia được xếp đầu danh sách, để tránh tiếng thiên vị, danh sách phải dài thêm vài cái tên nữa. Thế là Đoạn Tư Minh thành nạn nhân, bất đắc dĩ, lại còn bị Mạnh Kiếm Khanh, tay chân thân tín của Thẩm Quang Lễ chọn làm em rể tương lai. Đoạn Tư Minh vốn nghe nói muội muội có dung mạo xuất chúng của Mạnh Kiếm Khanh từng nằm trong danh sách tuyển chọn của phủ thái tử. Không hiểu sao giờ lại rơi vào tay mình, chẳng lẽ bị người khác chèn ép? Cũng phải thôi, Mạnh Kiếm Khanh tuy trẻ tuổi mà đã lên như diều gặp gió. Trong triều ghét hắn ta đếm không xuể. Sở Bích Thiên đứng hình giây lát, tuy hắn không am hiểu nhiều về Mạnh Kiếm Khanh, nhưng lại rất hiểu rõ Vân Yên Kiều, và càng hiểu chính bản thân mình. Người có thể khiến Vân Sư Tỷ bằng lòng gả, lại khiến hắn nể phục, không lẽ nào dễ dàng bị người khác chèn ép như thế? Đoạn Tư Minh bĩu môi, hiờ, hắn đã hiểu câu, núi cao còn có núi cao hơn. Mạnh Kiếm Khanh gặp phải đối thủ mạnh hơn, đành chịu thiệt thôi. Cuối cùng, Đoạn Tư Minh còn nói thêm, may là hôm nay chỉ có hai chúng ta đánh nhau, chứ không thì cả hai đều toi đời. Sở Bích Thiên phải một lúc mới hiểu được hàm ý của hắn. Quả thật, cả hai đều ra đòn tàn nhẫn. Nếu đổi thành đối thủ khác, hôm nay chắc chắn sẽ bị thương nặng. Mạnh Kiếm Khanh vừa thăng chức, biết bao ánh mắt đang dõi theo. Không thể để hai người nhà này gây rắc rối cho hắn được. Chắc chắn sẽ trừng phạt nặng để bịt miệng thiên hạ. Từ hôm đó, trong danh sách những kẻ không nên trêu chọc của Quốc Tử Giám, bỗng xuất hiện tên Sở Bích Thiên, một học trò ngoan hiền bấy lâu. Sở Bích Thiên vẫn chưa hồi phục sau cú sốc bị đánh đòn, hoàn toàn không nhận ra sự kính sợ của bạn học. Rồi một tin chấn động khác ập đến, thái tử qua đời. Đoạn Tư Minh nghe xong, nghĩ ngay, thái tử mất, đại cục triều Minh sắp đảo lộn. Phản ứng đầu tiên của Đoạn Tư Minh, thái tử mất, tình hình Đại Minh chắc chắn đại loạn. Còn Sở Bích Thiên lại nghĩ khác, may mà Mạnh Kiếm Khanh gả muội muội cho Đoạn Tư Minh, không thì giờ đã thành góa phụ. Không biết đây có phải trong họa có phúc không, nhưng cú sốc tiếp theo còn kinh khủng hơn. Hồng Vũ Đế ra chiếu chỉ, tất cả tỳ thiếp trong phủ thái tử không có con đều phải tuẫn táng. Sở Bích Thiên choáng váng. Tuẫn táng, tục lệ dã man này ở Trung Nguyên không phải đã bị bãi bỏ từ lâu sao? Ngay cả Khổng Tử cũng từng nói, dùng tượng gỗ thế mạng còn là tội ác, huống chi là người thật. Kỳ lạ thay, hắn chợt nảy ra ý nghĩ, với mạng lưới tình báo của Mạnh Kiếm Khanh, phải chăng hắn đã biết trước thái tử sắp gặp nạn, nên mới chịu thiệt thòi để đưa muội muội ra khỏi danh sách. Đoạn Tư Minh cũng choáng váng không kém. Ở vùng Man Di, một số bộ lạc vẫn giữ tục này thì không lạ. Người Mông Cổ lập quốc chưa lâu, lễ nghi chưa đủ, giữ tục tuẫn táng cũng dễ hiểu. Nhưng tại sao Đại Minh cũng làm thế? Chẳng lẽ lại chịu ảnh hưởng từ người Mông Cổ, ngay cả phạt trưởng dành cho quan lại và giám sinh như họ? Há chẳng phải cũng là tục lệ của Mông Cổ sao? Ngày thái tử an táng, Quốc Tử Giám cũng có mặt trong đoàn đưa tang. Nhìn những tờ vàng mã bay phấp phới giữa không trung, Sở Bích Thiên chỉ thấy lòng trống rỗng khôn tả. Đây không còn là một Trung Nguyên tao nhã, thanh khiết như trong mộng tưởng của tổ tiên hắn nữa. Bây giờ, thế giới ấy để chống chọi với bầy sói. Chính Trung Nguyên cũng đang dần hóa thân thành sói hoang. Mắt đỏ ngầu, nanh trắng nhọn, gầm gừ đe dọa, sẵn sàng xé nát bất kỳ kẻ thù nào, cũng như dòng họ Sở của hắn khi chạy xuống vùng biển phía nam. Từ một gia đình thư hương, đã trở thành những tay cường hào ngang tàng. Sở Bích Thiên cúi nhìn đôi bàn tay mình. Nếu sinh vào thời đó, đôi tay này chỉ cầm bút lông viết thư pháp. Nhưng bây giờ, tất cả đều buộc phải thay đổi. Nhưng giữa cơn biến động ấy, Sở gia lại cảm thấy một nỗi mất mát khôn nguôi. Nếu biết dù trở về Trung Nguyên cũng chẳng tìm lại được quê hương trong mộng. có lẽ họ càng đau lòng hơn. Dưới ánh đèn vàng mờ, Mạnh Kiếm Khanh nâng chén hướng về phía Cao Thiên Hộ đối diện. Cao Thiên Hộ uống cạn, nghịch chiếc chén sứ trắng, nheo mắt nhìn Mạnh Kiếm Khanh. Tuy ý định của ta là ngăn ngươi dính líu tới thái tử, nhưng cuối cùng cũng lại cứu được Mạc muội muội của ngươi. Ngươi định tạ ơn ta thế nào? Mạnh Kiếm Khanh khẽ mỉm cười. Ta sẽ tiếp tục làm tốt vai trò đối thủ của Cao Thiên Hộ. Cao Thiên Hộ sửng sốt, nhìn chằm chằm hồi lâu rồi ngửa mặt cười lớn. Hay lắm, đúng là có việc phải nhờ đối thủ mới xong được. Ông đặt chén xuống, lặng lẽ rời đi. Mạnh Kiếm Khanh ngả người tựa vào thành ghế, thở dài nhìn lên xà nhà. Ánh đèn chập chờn in những vệt bóng mờ lên khuôn mặt hắn. Thái tử Băng Hà không biết sẽ kéo theo bao nhiêu sóng ngầm. Mưa núi sắp đến, gió tràn khắp lầu, cách chương.